Đồng dạng, ở phía chân trời cũng có một cô gái với mái tóc bạc cũng lên tiếng, nói, lão tổ tông, người kia đã cứu con, người phải giúp hắn đó. Nàng là Tuyết Lâm, tóc bạc phát sáng buông xõa ngang eo nhỏ, bên cạnh nàng có một ông lão, Hạc Phát Đồng Nhan, tinh thần khỏe khoắn, chính là lão tổ của bộ tộc Yêm. Thiên hạ có một vài cao thủ vô cùng mạnh mẽ, người này chính là một trong số này, nắm giữ hoàng huyết, sống rất lâu năm, thực lực kinh người. Sư phụ, người tỉnh ngủ chưa, nếu tỉnh thì lo mà dậy cứu người đi chứ. Nơi xa, Tào Vũ Sinh la lớn, trước mặt hắn có một ông lão với cặp mắt mơ màng như ngủ say. Mà bên phía chiến trường thì đại chiến đã mở ra. Chúng ta cùng xông lên, gì mà sinh linh bất diệt, gì mà đạo tràng chí tôn, chỉ có hai người mà thôi, trấn áp hết, người hộ đạo của thiên nhân tộc hét lớn. Đồ nhi, tên già kia suốt ngày nhằm vào ngươi, lần nào cũng có mặt hắn cả. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn thịt trâu, Tề Đạo Lâm lên tiếng, đồng thời mang theo Thạch Hạo rời đi. Xoẹt, hắn đột phá ngăn cản của mấy người rồi giết thẳng về phía người hộ đạo của thiên nhân tộc, hai tay phát sáng, cốt văn lấp lánh lan tỏa. Người hộ đạo của thiên nhân tộc hét lên chống đỡ, xưa nay hắn rất là mạnh, lúc ở Thái Cổ thì có tiếng tăm lừng lấy thế nhưng giờ đã suy yếu, tinh lực khô cạn, không còn thần dũng như trước nữa. Ầm, hai người giao thủ, bảo thuật khắp trời. Đối diện có một bóng mờ trâu lớn hiện ra, nó không ngừng gầm thét. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, cát bay đá chạy, dãy núi sụp lún. Một tiếng trâu gầm chấn động cả khu không người, khiến rất nhiều người sợ hãi. Rất nhiều người trẻ tuổi ho ra đầy máu, thân thể bay ngược ra sau. Nếu không có trưởng bối trong sư môn đỡ lấy thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Người hộ đạo của thiên nhân tộc không ngờ lại là một con trâu lớn. Trâu già. Nhiều lần ức hiếp đệ tử của ta, cho rằng phái của ta dễ ăn hiếp lắm hả? Tề Đạo Lâm hét lớn, trong lòng bàn tay phát sáng rồi đánh ra hàng vạn gợn sóng cốt văn. Bịch, thân thể của người hộ đạo thiên nhân tộc chấn động, khóe miệng ứa máu, thân thể rung bần bật không thôi. Tề Đạo Lâm khẽ quát rồi nhanh chóng vọt tới, năm ngón tay khép chặt thành một thanh kiếm thần chém về trước. Ồ, người hộ đạo thiên nhân tộc hét lớn. Hình người của hắn không cách nào chịu đựng nổi nên hoàn toàn hóa thành thân trâu, không còn là bóng mờ nữa. Cặp sừng trâu trên đầu phát ra ánh đen rồi bổ về trước. Đồng thời nó gầm lên, bốn chân trâu dẫm đạp thiên địa khiến hư không sụp đổ. Ngông nghênh xông thẳng tới, nhìn thì đơn giản thế nhưng đây lại là một công kích vô cùng đáng sợ. Nó có sức lực vô cùng lớn, toàn bộ sức mạnh của thân thể đều tập hợp lại rồi vọt mạnh tới. Keng, đúng lúc này có một tiếng rung truyền tới. Toàn bộ cánh tay phải của Tề Đạo Lâm đã hóa thành một thanh thiên kiếm, huyết nhục như tiên kim, thứ này chém mạnh lên trên một cái sừng trâu. Rắc, sừng trâu bị chém lìa. Đồ nhi, giữ lấy để làm tù và mà chơi. Tề Đạo Lâm nói. Một chiếc sừng trâu đen vô cùng lớn, bên trên dính đầy. Máu tươi rơi bên dưới mặt đất, đây là một chiếc sừng khổng lồ của một vị cường giả đầy mạnh mẽ. Thạch Hạo không hề đắn đo, cảm ơn một tiếng rồi thu lấy. Trâu lớn gầm lớn, cặp mắt đỏ tươi trợn tròn, nó to lớn như núi cao, lần nữa xông về trước. Bụp, Tề Đạo Lâm lại xuất thủ, một chiêu kiếm hạ xuống, máu tươi tung tóe, một tảng thịt trâu lớn xuất hiện, Thạch Hạo lại tiếp tục thu hồi. Ồ, con trâu già này thật là khó bắt, Tề Đạo Lâm cười khẩy. Người hộ đạo thiên nhân tộc đã bị trọng thương nên nhanh chóng trốn về nơi xa, núp ở sau lưng giáo chủ của các đại giáo, không muốn xuất tràng nữa. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai bắt hắn đi đại chiến nữa, bởi vì hắn đã bị thương nặng. Sắc mặt của người hộ đạo biến ảo không ngừng, hắn cảm thấy hôm nay sẽ diễn ra một hồi ác chiến, tuy rằng đối diện chỉ có hai đại cường giả thế nhưng sự đáng sợ sẽ càng tăng mạnh. Bởi vì, hai người kia đều liều mạng, dù có tử trận thì cũng sẽ kéo vài người đi theo cùng. Người hộ đạo tuy rằng tuổi thọ không còn nhiều thế nhưng cũng không muốn bị người khác giết chết, sợ đối phương cá chết rách lưới. Bản thân sau khi bị thương và cuộc chiến vẫn chưa có kịch liệt gay cấn thì mới rút lui an toàn đừng ở sau. Nhiều đạo hữu ở đây như vậy thì hai người này tính là gì chứ? Các vị, chúng ta cùng lên nào, động chủ của Hỏa Vân Động nói. Hỏa Vân Động, Kiếm Cốc, Yêu Long Đạo Môn đều là những môn phái đối địch với tội huyết nhất mạch, thù hận không cách nào hóa giải, ai cũng hy vọng sẽ giết chết Thạch Hạo, dù có hai đại cường giả xuất hiện thì cũng không thể lùi bước. Vậy thì giết thôi. Không để thoát bất kỳ ai, đều giết sạch, nhân vật số 2 của tiên điện lạnh lẽo nói. Bên cạnh, cường giả của thần miếu, Ma tôn của Đọa Thần Lĩnh cùng với các nhân vật trí cao thuộc môn phái khác đồng loạt bùng phát sát khí. Dư nghiệt của Chí Tôn nhất mạch, nạp mạng đi, nhân vật số 2 của tiên điện hét lớn một tiếng rồi kết ra nhân tiên ấn đánh về trước. Thời khắc này, một bóng mờ nhân tiên đầy to lớn quét nhìn thiên hạ, khí thế kinh khủng lan tràn, tựa như muốn diệt thế vậy, áp lực khổng lồ ép xuống. Có dám tay đôi với ta không? Tề Đạo Lâm quát lên. Trước kia, hắn luôn tránh né hai người mạnh mẽ nhất của tiên điện, thế nhưng hôm nay lại chủ động khiêu chiến. Hôm nay chúng ta tới đây là để giết người, ai rảnh hơi đi quyết chiến tay đôi chứ? Mau chóng đi chết đi, động chủ của Hỏa Vân Động hét lớn. Hắn cùng với cường giả của tiên điện công kích tới. Tề Đạo Lâm, đệ tử ngươi đã giết đệ tử ta, hôm nay ta sẽ giết luôn ngươi, ma tôn của Đọa Thần Lĩnh âm trầm nói. Giết, cường giả tiên điện hét lớn. Cho rằng chúng ta ít người nên dễ bắt nạt à, có giỏi thì cứ tới, sinh linh bất diệt lên tiếng, ống tay áo mở lớn, trời long đất lở, tấn công về trước. Bát cửu thiên công, lời nói của Tề Đạo Lâm chấn động cả thiên địa. Đây chính là pháp môn do chính hắn sáng tạo, tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, còn có chút khiếm khuyết thế nhưng là một pháp môn có thể vận dụng nhiều loại bảo. Thuật, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, đại chiến với cường địch. Ầm, 8-9 môn thần thông đồng loạt hiện ra, từng ngôi sao trong vũ trụ không ngừng nổ tung, bốc cháy trong bóng tối, chúng mang theo ánh sáng vĩnh hằng đánh về trước. Nhân vật số 2 của tiên điện biến sắc, mạnh mẽ như hắn lúc này cũng căng thẳng. Tề Đạo Lâm tuy rằng tóc bạc râu trắng thế nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn hắn rất là nhiều, ấy vậy không ngờ lại có thể sáng tạo ra pháp môn kinh người như thế, quá tài giỏi. Pháp môn chấn giáo của cung điện Chí Tôn sớm đã thất truyền thế nhưng Tề Đạo Lâm lại có thể tự mình sáng tạo nên khiến cho người người kiêng kỵ, quyết phải diệt trừ hắn cho bằng được. Ầm, quỷ khóc thần gào, bầu trời vỡ vụn, mưa máu tầm tã, cảnh tượng kỳ dị hiện ra trong trời đất. Cường giả đại chiến khiến cho nơi này chẳng ra hình thù gì nữa. Bát cửu thiên công thật sự rất mạnh, Tề Đạo Lâm không màng sống chết ngăn chặn quyết chiến với hai đại cao thủ, chấn cho ma tôn của Đọa Thần Lĩnh phải ho ra đầy máu. Giết, chỉ là, đối diện có quá nhiều người, động chủ của Hỏa Vân Động cũng đã giết tới, vây công lấy Tề Đạo Lâm. Các ngươi buộc ta phải đại khai sát giới, phía bên sinh linh bất diệt thì càng kinh khủng hơn, kim quang vạn ngàn. Cặp cánh khổng lồ của hắn dang rộng chống lại quần địch. Ầm, vòm trời bị chém lìa, mặt đất lún sụp, hư không bị chôn vùi, hỗn độn không ngừng trào dâng. Sinh linh bất diệt chỉ dựa vào một đôi cánh đã có thể chặn lại công kích của tất cả mọi người, đồng thời hắn rít lên một tiếng rồi giết tới trước, tóm chặt lấy phó môn chủ của Yêu Long Đạo Môn. Phụt, tiếng vang truyền tới khiến rất nhiều người đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Một con dao long bị hắn xé lìa rồi vo nát, hình thần đều diệt. Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không tin, sinh linh bất diệt quá mạnh, chỉ vừa mới giao chiến mà đã giết chết một vị cường giả đầy đáng sợ rồi. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền tới, nơi phương xa có một người đi tới, tay phải nắm lấy một thanh kiếm thần, một người một kiếm đứng ngạo nghễ trong thiên địa, tựa như muốn chém lìa cả cửu thiên, khí thế ấy quá kinh cung. Cốc chủ của kiếm cốc tới rồi, có người giật mình. Người này có thể trở thành một bá chủ chính là dựa vào kiếm đạo, được mệnh danh là kiếm đạo bất bại, hắn cũng đã xuất hiện. Bất diệt, năm xưa không phải là chưa từng chiến qua, hôm nay ngươi lại hoành hoang làm càn, muốn bị trấn áp nữa hả? Cốc chủ của kiếm cốc nói. Ầm, sinh linh bất diệt hét dài, giơ tay thi triển quyền ấn vô địch về trước, keng, người đứng đối diện liền dùng kiếm chặn lại nắm đấm của hắn. Đồng thời, một đám người cũng đồng loạt ra tay. Vô số bảo thuật phát sáng. Ầm, sinh linh bất diệt thần dũng, lần nữa giết chết thêm người nữa, tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao. Nhưng mà, bản thân hắn cũng chẳng hề dễ chịu gì cả, khí huyết sôi trào, khóe miệng ứa máu, dù sao cũng không phải chỉ đối mặt với một hai vị giáo chủ, muốn quần chiến à, muốn như năm xưa, sinh linh bất diệt cười khẩy rồi hét lớn chấn động cả sơn hà, hắn tựa như đang truyền âm kêu gọi cường giả tới. Ầm. Bầu trời nơi này nổ tung, một ông già ung dung vững vàng bước tới. Cái gì? Đây chính là thứ thân của hắn sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đều biết, phương pháp tu hành chủ thứ thân mà tiên điện sở hữu không được trọn vẹn. Pháp môn thật sự chính là do sinh linh bất diệt này khai sáng ra. Hắn có thể bất diệt cũng chính là do thứ thân này rất ít khi xuất hiện, có thể bảo vệ và không chết. Nếu chủ thân hắn diệt vong thì thứ thân sẽ lột xác và càng mạnh mẽ hơn nữa. Cũng tương tự, Nếu thư thân diệt vong thì chủ thân cũng sẽ như thế, không ngừng rèn luyện tiến tới đỉnh cao nhất. Pháp của sinh linh bất diệt không biết cao minh hơn pháp không trọn vẹn mà tiên điện đạt được bao nhiêu lần. Không tốt lắm, lẽ nào công pháp này của hắn đã tu tới cực điểm rồi ư? Muốn dung hợp chủ thân và thứ thân, không đúng, vẫn chưa viên mãn, chỉ là gần mà thôi. Hôm nay phải giết chết hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Ánh mắt của rất nhiều người trở nên sáng rực, sát cơ đều hiện cả. Đây là một cơ hội, rất hiếm khi chủ thân và thứ thân cùng nhau xuất hiện. Nếu như có thể giết chết cả hai thì coi như đã tiêu diệt hoàn toàn một sinh linh đầy kinh khủng. Là người à? Giữa trường, Thạch Hạo lộ vẻ khiếp sợ. Ông lão từ trên trời giáng xuống kia mang theo nụ cười thân thiện. Lão chẳng hề giống với sinh linh bất diệt thế nhưng Thạch Hạo lại có thể nhận biết. Lúc trước, để nhận được tư cách tiến vào tiên cổ thì Thạch Hạo cần phải có một tín vật. Do đó hắn đã tới một nơi gọi là Côn Môn để mua. Nơi đó, có một ông lão và một người thiếu niên đã bán cái gọi là tín vật trong môn phái cho Thạch Hạo. Hiện giờ hắn nhận ra được, ông lão này chính là lão già nát rượu khi nào cũng say xỉn kia của Côn Môn. Việc này khiến hắn vô cùng giật mình, không ngờ lại là thứ thân của sinh linh bất diệt. Ha ha, Côn Bằng Tử, đã lâu không gặp, ngươi vận dụng tới chân thân rồi à? Vậy để ta lĩnh giáo. Cách đó không xa có người lạnh lẽo nói, chủ nhân của thiên quốc đã tới. Trên lưng mang theo một thanh thần kiếm đầy sắc bén đứng bên trên một chiến xa cổ. Côn Bằng Tử, ta cũng muốn xem thử ngươi sẽ tạo nên sóng gió như thế nào. Không biết chân thân sau khi hai thân hợp lại thì sẽ mạnh tới bao nhiêu. Xa xa, giáo chủ của Tây Phương giáo cũng đã tới. Côn Bằng Tử, ba chữ này nặng như núi lớn, khiến lòng người xốn sang, quá chấn động, lại là con trai của Côn Bằng. Việc này làm cho toàn bộ cường giả đều trợn tròn mắt. Dù là Thạch Hạo cũng ngây người. Tuy rằng hắn cũng từng suy đoán qua thế nhưng khi nghe được đáp án chính xác nhất thì cũng khá bất ngờ. Lai lịch của sinh linh bất diệt quả thật quá lớn. Chẳng trách từng có tin đồn, Côn Bằng sinh sản bằng cách đẻ trứng. Bên trong có phong ấn hỗn độn và cho tới trăm vạn năm sau mới nở ra. Chính là tắm rửa khí thái sơ, đạo tắc vốn có. Ai lại có thể làm ra được việc như vậy? Phải trải qua cả trăm vạn năm thì mới tạo nên được một hậu bối. Cũng chỉ có mỗi Côn Bằng, Thiên Phượng. Là cường giả vô thượng trong hàng ngũ thập hung mà thôi. Côn Bằng Tử, trận chiến ngày xưa ngươi đã bị trấn áp, giờ không những không biết ăn hối hận mà nghĩ rằng vẫn có thể tạo nên sóng gió gì nữa hả? Lần này sẽ rất khó thoát khỏi cảm giác đau đớn khi bại vong đâu, có người nói. Thiên địa tựa như trở nên đen tối, vô cùng ngột ngạt thế nhưng lại rất nóng. Một mặt trời màu đen to lớn xuất hiện, khí tức mạnh mẽ này như có thể đoạt lấy hồn phách, chém lìa linh hồn của người nhìn. Ánh lửa đen không ngừng nhảy múa. Ở trong mặt trời đó có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng. Người này mang theo một luồng sát khí nghi ngút. Hắn chính là chủ nhân của ma quỷ viên. Có người gọi hắn là ma chủ. Đây là một sinh linh vô cùng lợi hại. Trong tu sĩ hệ thực vật thì hắn có tiếng tăm vô cùng lớn. Từ xưa tới nay đã uy chấn 3000 đại châu ở thượng giới này. Đại chiến qua vô số lần thế nhưng vẫn không hề bỏ mạng. Ầm ầm ầm. Chiến xa mang theo phong cách cổ xưa lao tới, kèm theo là từng luồng sát khí. Chủ nhân thiên quốc cũng tỏ thái độ, nói, cho dù là Côn Bằng có sống lại thì cũng chẳng thể làm gì. Trong tay hắn cầm một thanh thần kiếm sắc bén, cả người mơ hồ tựa như không tồn tại trong thế gian thế nhưng không một ai dám khinh thường, bởi vì hắn là thủ lĩnh nhóm sát thủ lợi hại nhất thế gian này. Thậm chí có người suy đoán, hắn chính là sát phạt chí tôn ở hơn một kỷ nguyên trước mượn xác hoàn hồn, rất khó để tan biến. Bởi vì, trong trận chiến thời thái cổ đó từng có người tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, nhưng chẳng biết vì sao sau đó hắn lại tái hiện trên thế gian, khí sát phạt không cách nào tiêu tán. Khà khà, sinh linh bất diệt nở nụ cười dị dạng và cũng rất lạnh lẽo, còn có sự châm biếm, nói, nếu như Côn Bằng còn sống thì các ngươi cũng dám xuất hiện à, ha ha, có người cười lớn, cốc chủ của kiếm cố với khí tức cái thế, tay cầm chặt kiếm thần, nói, Côn Bằng cũng đã chết rồi. Nói chuyện này để làm gì chứ? Những huy hoàng trước kia đều đã thành quá khứ cả. Một luồng ánh kiếm kinh thế vọt lên tới tận trời cao, xé tan áng mây trắng, chém lìa thương vũ. Đó chính là sự thể hiện của kiếm đạo vô địch, uy thế của cốc chủ kiếm cốc lan tỏa khắp nơi. Người đánh giá Côn Bằng quá cao rồi đó. Năm đó không phải là không có người thấy, còn có người từng tham gia cả trận chiến đó nữa. Có người lạnh lùng nói, một con rồng vút ngang trời. Hình thể vô cùng khổng lồ, mỗi chiếc vảy phải dài tới vài trượng, Con mắt tựa như là ao máu, thân thể to lớn như một dãy núi vắt ngang, nó mang theo mây mù, mang theo huyết quang, mang theo sát khí bổ nhào xuống. Đây chính là môn chủ của Yêu Long Đạo Môn, trước đây phó môn chủ của giáo này đã bị sinh linh bất diệt xé lìa thân thể, hiện giờ nó cũng đã tới. Lão nhân của Côn Môn, cũng chính là thứ thân của sinh linh bất diệt lúc này vẫn nở nụ cười đầy thân thiện, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng, nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng có thể giết Côn Bằng, nếu không phải ngày xưa có hai sinh linh kia tham dự thì đừng mơ, hừ, tiếng hừ lạnh như tiếng sấm nổ khiến cả vùng trời rạn nứt, làm cho rất nhiều tu sĩ đều biến sắc. Trận chiến năm xưa, nó có ẩn tình gì bên tổng, đối với việc trong quá khứ này thì có rất nhiều bí mật, rất nhiều người không biết tới chuyện này, cho nên chân tướng bị che giấu rất nhiều. Sau lưng các ngươi nếu không phải có hai sinh linh đang sống lay lắc qua ngày kia thì sao dám gây họa biên hoang chứ? Ông lão của Côn Môn quát lên. Thạch Hạo nghe thấy thế thì giật mình, không cách nào bình tĩnh được, trong quá khứ đã diễn ra quá nhiều chuyện, cũng chỉ có một vài người tự mình trải qua thì mới hiểu rõ được ẩn tình bên trong. Mà việc này tựa như có liên quan với vinh và nhục của tội huyết nhất mạch, ha ha, người nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như có sinh linh vô thượng chỉ cần xoay tay là có thể trấn áp được ngươi, vậy lúc này ngươi còn dám tới đây không, cốc chủ Kiếm Cốc? Cười lớn. Nói nhiều làm gì, cứ diệt sạch, chủ nhân thiên quốc mở lời. Hắn khống chế chiến xa, triển khai đại thần thông, xương máu bao phủ nơi đây, cuộc đại chiến bắt đầu. Ầm, chiến xa kia đánh tới, nó cứ như là một bếp lò được luyện tế từ ngôi sao, to lớn vô ngần, nghiền ép về trước. Toàn thân của nó đỏ đậm. Ánh kim loại đầy lạnh lẽo mang theo từng vết đao ánh kiếm, đây chính là những vết tích được lưu lại trong những cuộc chinh chiến xưa này, nó từng nghiền nát mặt trăng, đâm cháy mặt trời, đè nát tinh không. Keng, sinh linh bất diệt xuất thủ, cặp cánh vàng sau lưng vỗ mạnh, thiên phong cuồn cuộn, một đám ánh sáng lao tới nện thẳng lên chiến xa cổ xưa kia. Ầm, chiến xa phát sáng, sát khí cuồn cuộn, xung quanh là máu chảy thành sông, hài cốt chất chồng như núi, cảnh tượng đầy thê thảm. Đây chính là sát kiếp mà nó từng chinh chiến tạo nên, hiện giờ đều xuất hiện, vô số sinh linh kêu rên, oán khí của bọn họ đều hội tụ lên trên chiến xa và trở thành xa nô. Giết, cả người của chủ nhân thiên quốc mờ ảo thế nhưng vẫn không hề biến mất, mà hắn lại xuất một đòn toàn lực vào chính diện, sát kiếm màu máu bổ tới tựa như một dải thiên hà mênh mông chút xuống. Hắn cũng chưa hề đi ám sát, bởi vì hiện tại không cần, nhiều người như vậy. Mỗi người chỉ cần vận dụng một loại đại thần thông cũng đủ ép địch thủ vào tình thế nguy cấp rồi. Quả nhiên, keng, cốc chủ của Kiếm Cốc cũng chuyển động, cũng là một thanh kiếm chặt đứt cửu tiêu, một vùng thế giới ầm ầm hạ xuống. Cảnh tượng vô cùng dọa người, thanh kiếm trong tay hắn vung mạnh, tựa như chém lìa cửu trùng thiên, khiến cho cả bầu trời rơi rụng hóa thành một giới, chấn áp về phía sinh linh bất diệt. Đây chính là kiếm giới, đỉnh cao nhất của kiếm đạo, diễn biến thế giới. Hình thành thần thổ, tiêu diệt đối thủ. Thế giới này bao phủ lấy địch thủ, kiếm khí bên trong không ngừng khấy động, tất cả đều nhằm về sinh linh bất diệt. Gào, sinh linh bất diệt hét lớn, lông chim vàng cả người nổ tung, 10 vạn thiên kiếm vàng chóe trên cánh thần đều lao vút chém về bốn phía, tiếng keng keng vang vọng, ánh vàng tràn ngập trong mỗi tấc không gian. Chỉ trong nháy mắt, càn khôn mênh mông. Sinh linh bất diệt và hai đại cao thủ bắt đầu quyết chiến. Những gợn sóng kinh khủng tung hoành khắp nơi. Trong giây lát này, cả bầu trời bị lay động, các ngôi sao như bị chém lìa. Còn chờ gì nữa mà không ra tay đi, phải mau chóng giải quyết cuộc chiến này. Môn chủ của Yêu Long Đạo Môn quát lên, thân rồng khổng lồ phát sáng. Toàn bộ những chiếc vảy đều hé mở tuôn ra khí hỗn độn. Hắn há miệng phun ra một viên long châu rồi hóa thành bảo cụ thảo phạt về phía sinh linh bất diệt. Cong, ông lão của Côn Môn di chuyển, nắm đấm vung tới. Thể hiện áo nghĩa Côn Bằng, một quyền nện thẳng lên trên long châu khiến nơi đây rạn nứt, hàng loạt sông núi đều hóa thành bột mịn. Dù có đại trận phong tỏa nơi này, có cốt văn đan dệt thì cũng không cách nào ngăn cản được những gợn sóng đầy khủng khiếp này. Giết, giữa trời, hào quang màu vàng lóe lên, một gốc cây vàng chói xuất hiện rồi quấn. Chặt về phía sinh linh bất diệt, đây chính là chủ nhân của Thái Dương Thần Cung, nó cũng là một gốc cây. Ầm. Mặt trời đen chấn động, hào quang soi sáng, chủ nhân ma quỷ viên hóa thành một đạo nhân áo đen cầm một vầng mặt trời chấn áp xuống, ánh lửa hừng hực, vây giết Côn Bằng tử. Tiếp theo, cường giả của La Phù Chân Cốc, bá chủ của Minh Thổ, tất cả đều đồng loạt di chuyển. Thời khắc này, khí sát phạt cuộn trào chấn động cả cổ kim. Một đám cường nhân ra tay, mạnh như sinh linh bất diệt cũng phải tránh né, không muốn bị dính phải, nếu không chắc chắn sẽ ôm hận ngay nơi này. Bá chủ khắp nơi đều xuất thủ, hợp lực phong tỏa ra bầu trời. Giết, sinh linh bất diệt hét dài, thân hình của hắn cao tới trời xanh, hình thể vạn trượng đâm thẳng trong mây xanh. Hắn rít lên một tiếng khiến cả mặt trời cũng phải lay động theo, suýt nữa thì rơi xuống. Gào, một con hổ bạc khổng lồ xuất hiện đánh về phía sinh linh bất diệt, móng vuốt còn chưa tới thế nhưng sức gió đã xé rách cả vùng núi non, đất đai vang tung tóe. Phụt, sinh linh bất diệt xoay người, cặp cánh côn bằng sau lưng phóng ra một đám lông chim đâm chặt lên trên người của con hổ trắng này, huyết dịch tung tóe, hổ trắng phơi thây. Bất diệt, nhận lấy cái chết đi, bá chủ có quá nhiều. Chủ nhân thiên quốc, chủ nhân của kiếm cốc đều phóng ra ánh kiếm tuyệt thế khiến cho sinh linh bất diệt hiện đầy vết máu, huyết dịch bắn lên rất cao. Sinh linh bất diệt khẽ lay thân thể, cả người xuất hiện hàng loạt cốt văn tỏa ra ánh hoàng kim quét sạch tất cả. Đồng thời, hắn cũng đỡ lấy một đòn của con giao long, chính là môn chủ của yêu long đạo môn, hai bên không ngừng chém giết, tuy rằng trên người hắn bị dính vài vết thương do bị địch tập kích. Máu tươi tung tóe thế nhưng một tay lại lôi rách một mảng thịt rồng, lớp vảy tách lìa, máu tươi tung tóe. Lập tức, một luồng máu tươi từ trên trời đổ nhào xuống, máu huyết nhuộm đỏ cả mặt đất đầy tàn tạ bên dưới. Giết hắn, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, một con tê giác trắng quát lên, ở đây đều không phải là người yếu, là những nhân vật cấp giáo chủ đang giao chiến vây công sinh linh bất diệt. Gào, sinh linh bất diệt hét lớn. Cả cơ thể màu vàng cao cả vạn trượng tựa như là một vị ma thần liều mạng huyết sát về trước, và mạnh tới con tê giác trắng này. Rầm, trời đất lắc lư, sức phòng ngự của con tê giác trắng này vô cùng kinh người. Lớp da trắng tựa như tiên giáp, khi va chạm tựa như đang đánh lên trên mặt trống, tiếng thùng thùng vang vọng, thế nhưng lại rất khó xuyên thủng. Còn chiếc sừng của nó lại vô cùng sắc bén, thứ này đâm rách hư không, lao thẳng tới lồng ngực của sinh linh bất diệt. Gần như muốn xuyên thủng ra sau. Giết, sinh linh bất diệt quát lớn. Hai tay giang rộng cố gắng nhấc cả con tê giác trắng như núi lớn này lên cao. Tiếp đó là xé tán. Cả cơ thể hắn tắm rửa trong làn máu đỏ. Da dày thịt béo, tê giác trắng có sức phòng ngự, bảo thuật kinh người. Thế nhưng giờ lại bị xé tan như vậy khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Bóng người cao cả vạn trượng cứ thế xé tan con tê giác khổng lồ như núi kia. Hình ảnh này khiến cho nhiều cường giả sợ hãi. Nhưng trong lúc này, có không ít công kích của các giáo chủ đánh lên trên thân thể của sinh linh bất diệt. Việc này khiến hắn lảo đảo tựa như muốn nổ tung. Hả, cửu diệt bất tử thuật, có người sợ hãi hét lên. Chẳng trách lại dám ngông nghênh như thế. Không ngờ lại tu thành loại bí pháp tuyệt thế này. Có giáo chủ vẻ mặt rất khó coi và trong mắt cũng hiện vẻ thèm khát về loại bảo thuật này. Cửu diệt bất tử thuật là một môn thần thông cổ được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước. Tương truyền nó có thể duy trì bản thân không bao giờ rơi vào trong kiếp nạn, biến chuyển từ chết sang sống. Ví như lúc nãy, nếu như là người khác bị các giáo chủ hợp lực đánh trúng thì chắc chắn sẽ hình thần đều diệt ngay tại chỗ. Nhưng mà sinh linh bất diệt tuy rằng bị thương thế nhưng vẫn không tới mức bỏ mạng, nhanh chóng khôi phục lại thương thế. Một bên khác, ông lão của côn môn cũng thần dũng vô địch, mặc cho cả người đều là máu tươi thế nhưng không ngừng xung trận trong đám người. Chưa hề ngã xuống. Răng rắc, trong đôi mắt của ông lão côn môn này chợt lao ra hai chùm sáng bằng phù văn đầy kinh người. Nó đánh nát hư không, xuyên thủng mi tâm của một vị giáo chủ. Côn bằng tử, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy nữa à? Chư vị, đừng nên bảo lưu nữa. Nhanh chóng giải quyết hắn thôi, có người quát lên. Hôm nay, ta xem ngươi sẽ ngông cuồng tới mức nào. Chỉ dựa vào hai người các ngươi thì dù thế nào cũng không tài nào chạy thoát được. Dám địch với toàn bộ người trong thiên hạ à? Lúc này, các giáo chủ đều giận tới mức tái mặt, đằng đằng sát khí. Thúc tổ, không nên lo lắng, ta đến vậy. Đúng lúc này thì một con đại bàng cánh vàng che kín cả trời cao, huyết khí vàng óng cuồn cuộn lao vút tới. Ta cũng tới, cũng trong lúc đó, một con thiên bằng màu xanh lao tới với thế như trẻ tre, chấn động nhật nguyệt sơn hà, giết thẳng vào đây. Kim xí đại bằng, thanh thiên bằng, các ngươi cũng muốn làm chuyện xấu à? Muốn là địch của các giáo ư? Các ngươi nên biết, đây chính là các giáo đang liên thủ giết chết. Các ngươi muốn ngăn cản dòng nước trong thiên địa, ý chí của chư giáo ư? Cốc chủ của kiếm cốc quát lên. Bất kể là ai tham gia thì cũng không thay đổi được kết cục đâu. Chủ nhân thiên quốc quát lên. Vậy ư? Một người khẽ nói, tuy âm không cao thế nhưng lại chấn động khắp nơi. Giữa bầu trời có từng cành liễu vàng từ từ hạ xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Kim Sí Đại Bằng, Thanh Thiên Bằng đều là hậu duệ của Côn Bằng. Tuy không phải là cha con thế nhưng huyết thống cũng rất tinh khiết. Đặc biệt là hai sinh linh này cũng rất kinh khủng. Bởi vì, bọn họ cũng chỉ mới cách có vài đời nên cũng coi như là họ hàng gần với Côn Bằng Tử, cho nên mới gọi hắn là Thúc Tổ. Hai con chim thần này có tiếng tăm lừng lẫy khắp thượng giới, và hai tộc này cũng vô cùng ngang ngược, thường ngày rất ít người dám trêu chọc, nhưng mà, khí thế tuy đủ, năng lực tuy lớn thế nhưng vẫn chưa tới mức khiến cho các giáo chủ kiêng kỵ, dù sao cũng chỉ thêm hai đại cao thủ mà thôi. Khi cành lá vàng xuất hiện thì tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là một trong người trong số này vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ từng gặp người này ở hạ giới. Khí thế này rất quen, tuyệt không có sai. Là nó, không phải đã tiến vào cánh cửa kia rồi hay sao, tự dưng giờ lại xuất hiện. Thái Dương Thần Đằng chính là người có vẻ mặt khó coi nhất. Năm xưa lúc ở hạ giới nó từng bị người này chặt lìa thân thể, bị ép phải liều mạng bỏ chạy về thượng giới. Không có khả năng, có người đang lừa đảo, nó đã đi vào cánh cửa nguyên thủy nên không thể nào sống sót trở ra được, có người lên tiếng phủ nhận. Người là tên nào, dám giả thần giả quỷ hả, có người quát lên. Nói tóm lại, bọn họ không một ai tin tưởng, cảm thấy có người đang giở trò. Trong lòng Thạch Hạo vô cùng kích động, suýt nữa thì đã nói ra, bởi vì đó chính là cành lá của liễu thần, giữa bầu trời, phiến lá này cũng không phải nhiều. Thế nhưng mỗi phiến lá đều rất trong suốt, ánh sáng hoàng kim ngút trời, tản ra gợn sóng đầy mạnh mẽ, thứ này bồng bềnh ở trong hư không? Hừ, cũng chỉ có làm vẻ bí ẩn mà thôi, người kia không cách nào xuất hiện được nữa đâu. Ngươi thì có thể làm gì được ta? Một con rơi đen không tin nên lên tiếng. Nó vỗ cặp cánh ác ma đen xì, trừng con mắt đỏ lòm, hàm răng trắng nhọn đầy uy nghiêm. Đây là một vị giáo chủ, mặc dù không phải là bá chủ đại giáo của 3000 châu nhưng cũng rất ghê gớm. Tu vi chẳng hề kém những cường giả đã thành danh kia. Xoẹt, đúng lúc này, một chiếc lá vàng óng lao tới, nó hóa thành một vệt sáng, tốc độ rất nhanh. Ánh vàng phá nát hư không rồi tới gần con huyết bức này. Huyết bức la lớn, nó há miệng phun ra những gợn sóng đỏ thẫm. Đó chính là bảo thuật của nó, chính là một đại thần thông về sóng âm, không gian vồ lên, thiên địa nát tan. Thế nhưng cũng đều vô dụng, chiếc lá vàng kia lao tới xuyên thủng mi những gợn sóng kia rồi đâm vào mi tâm của nó. A, huyết bức hét thảm, mi tâm chảy cuồn cuộn máu tươi. Nó ra sức dãy giụa thế nhưng những hào quang trong đôi mắt nhanh chóng lu mờ đi. Một đời là cường giả thế nhưng cứ thế mất mạng, chết ở dưới một chiếc lá liễu. Những người nơi này đều thay đổi sắc mặt, không ai không giật mình, vài người thấy sợ hãi. Một chiếc lá liễu mà có thể cướp đi tính mạng của một vị cường giả siêu cấp, thần thông này to lớn tới mức nào đây? Ngắn ngủi trong chớp mắt, rất nhiều người đều ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Đặc biệt là một vài bá chủ siêu cấp từng chiến đấu với liễu thần ở hạ giới, biết rõ nó kinh khủng tới mức nào. Nên biết, trận chiến mấy năm trước, liễu thần chỉ có đúng một người mà đại chiến với quần hùng. Rất nhiều giáo chủ hạ giới và hợp lực lại thế nhưng cũng thất bại thảm hại. Dưới tình cảnh chỉ một mình bị rất nhiều người vây công, thế nhưng vẫn có thể chém cho mấy vị giáo chủ trọng thương. Trận chiến đó ảnh hưởng rất sâu, ví như minh chủ hiện giờ có thể thống trị mấy vùng âm thổ ở thượng giới. Tất cả cũng là do lúc ở hạ giới liễu thần đã đánh bại một vị xác ướp hỗn độn của minh thổ, đó là một vị bá chủ. Tới hiện giờ, trong mấy vùng âm thổ này đã không ai là đối thủ của vị minh chủ hiện giờ này, cho nên mới bị hắn thống trị toàn bộ. Trận chiến mấy năm trước kia, liễu thần độc chiến quần hùng, chém giết giáo chủ, cũng đã tạo nên sóng gió vô cùng lớn ở thượng giới này, bởi vì quá kinh khủng và siêu phàm. Có người đã đoán được thân phận của nó và cũng có người thì không. Thế nhưng sau khi điều tra tìm hiểu thì cũng coi như phát hiện ra chút đầu mối. Mọi người sợ hãi phát hiện, cây liễu thần kia khả năng chỉ là tàn thể, chưa hề khôi phục lại mức đỉnh cao, bởi vì vào thời cổ đại từng có người nhìn thấy nó niết bàn, và còn có người nhìn thấy nó hóa thành một hạt giống. Có người nghe nói, không biết nó đã từng xông qua nơi nào, gặp phải kiếp nạn mà cổ kim chưa hề có nên thân cây gặp phải sấm sét tiên đạo trên 9 tầng trời đánh trúng, gần như bỏ mạng. Liễu thần hiện giờ đang ở thời kỳ suy yếu, có thể còn sống trên đời đã là một kỳ tích rồi, có thể từ từ khôi phục như cũ thì càng làm người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Năm đó, Liễu Thần cũng chưa hề khôi phục lại thực lực đỉnh cao nhưng lại có thể đánh giết bốn phía. Vậy sao không khiến người người kiêng kỵ chứ? Mấy năm đã trôi qua, giờ nó nếu như tái hiện thì có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Tiền bối, là người sao? Lúc này, một con khổng tước năm màu xuất hiện, thân thể khổng lồ, bộ lông xinh đẹp đầy sặc sỡ chiếu sáng cả trời cao. Nó chính là thần chủ khổng tước, rất nhanh sau đó lại hóa thành một chàng trai đứng giữa trời cao, vẻ mặt vô cùng tôn sùng thành kính. Mọi người ngây dại, mạnh mẽ như chủ nhân của khổng tước tộc mà lại thể hiện bộ dạng này, việc này càng khiến cho mọi người kính nể Liễu Thần hơn. Chỉ có một vài người hiểu rõ, thần chủ khổng tước có thể quật khởi cũng là khi còn bé đã từng nhìn thấy một cây liễu, và nó đang ban tặng một chút thần dịch năm màu nên hắn mới có thể vượt qua các tộc nhân, cuối cùng bay vút lên tận trời cao. Biên hoang đã loạn, khắp nơi bị phong tỏa, hà tất phải tiêu diệt nhau như thế này, hãy thối lui một bước, cứ thế rời đi đi. Trong hư không vang lên một lời nói bình thản, lá diệp vàng óng phấp phới khiến nơi đó càng thêm thần thánh và an lành hơn. Nhưng vào lúc này, một tòa tiên điện bằng đồng nơi xa xa khẽ rung động, truyền ra một tiếng ho khan đầy già nua, tựa như là một bá chủ cái thế sắp thức tỉnh. Keng, cùng lúc đó, chuông lớn nơi xa xa, giữa bầu trời xuất hiện một chiếc chuông cổ điển vô cùng to lớn và thần bí, khí hỗn độn tràn ngập. Trên thành chuông lớn này có một chữ vô, cũng trong lúc này, giáo chủ của Tây Phương giáo trầm mặc bước lên, lúc này hắn xuất hiện rất nhiều cánh tay, hóa thành một vị cổ tăng ngàn tay. Tình huống càng ngày càng phức tạp, các bá chủ đều đã xuất hiện. Ta không tin, chắc chắn không phải là người kia, không ai có thể đi ra khỏi cánh cửa nguyên thủy được. Xưa này phàm là chí tôn vô thượng đi vào đều chết hết cả, cốc chủ của kiếm cốc nói, tay phải cầm chặt thần kiếm. Đúng lúc này, xa xa có người nói, bẩm báo cốc chủ, cây liễu kia không phải từ hạ giới, mà nó tới từ di địa tiên cổ. Lời này vừa ra thì khiến nơi đây không cách nào bình tĩnh được, lập tức đều thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người. Cô Kiếm Vân hiện thân ở nơi xa, nói, tiên cổ có di tích, một vài dân bảo địa bảo vệ một dãy núi. Bên trong có một đoạn cành cổ tổ tế linh của bọn họ, đó chính là cành liễu màu vàng này. Cô Kiếm Vân lên tiếng, bởi vì hắn từ mới trở về từ di địa tiên cổ cho nên hiểu rõ một ít bí ẩn và chân tướng. Chính xác, nó không phải là cây liễu mà các vị tiền bối đã gặp ở hạ giới kia đâu, chỉ là một đoạn cây mà thôi. Lúc này, Ninh Xuyên cũng xuất hiện, mà ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện vài vị cao thủ, đều là bá chủ trong dân bản địa Ngân Huyết Ma Thụ. Cây già này lên tiếng, khẳng định lại cái cây mà đám bát tí hồn tộc, nhân mã tộc bảo vệ đã trầm miên, không thể thức tỉnh. Nữa, đây cũng không phải là một cây cổ thụ hoàn chỉnh. Ha ha, lập tức có người cười lớn, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo, tâm tình thả lỏng đi không ít. Quả nhiên không phải là chính chủ, đoạn cây này dù rất lợi hại thế nhưng tuyệt đối không thể chiến đấu lâu dài được, bởi vì bèo không thể thiếu rễ, nhiều nhất chỉ có thể phát sinh một kích như kia mà thôi. Trong lòng Thạch Hạo cảm thấy nặng nề, hắn cũng đã đoán ra, hẳn là cành cây ở trong vùng tịnh thổ kia, mặc dù như cổ thụ che trời thế nhưng không phải là liễu thần thật sự. Hắn từng giao lưu với nó ở trong vùng đất cổ kia nên sớm hiểu rõ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đoạn cây này tuy rằng có một ít dấu ấn của liễu thần thế nhưng đều đã tiêu tán cả. Trong năm tháng dài này, nó chưa hề tỉnh táo quá lâu. Vì vậy, lần chạy trốn khỏi tiên cổ này, Thạch Hạo cơ bản không nghĩ tới việc sẽ mượn nhờ sức mạnh của nó, bởi vì sau lần trò chuyện trước thì nó liền im lặng không có động tĩnh gì nữa. Chỉ là, không nghĩ rằng, nó lại tới đây, cố làm vẻ thần bí, bất diệt, Tề Đạo Lâm, còn có cây liễu không đầy đủ kia nữa, để ta xem thử các ngươi trốn bằng cách nào, chủ nhân của thiên quốc lạnh lùng nói. Thạch Hạo thở dài, biết rõ đoạn cây này không thể đánh lâu được. Nhưng, Tề Đạo Lâm, sinh linh bất diệt lại rất bình tĩnh, cũng không hề ủ rủ hay thất vọng gì cả, chiến ý vẫn hào hùng như tước. Các vị, nên khoan dung độ lượng thì hơn, nhưng vào lúc này chợt xuất hiện 9 bóng người, tất cả giáo chủ của bát tí hồn tộc, mỹ nhân tộc, 9. Vị bá chủ trong di địa tiên cổ cũng đã tới. Từ việc này cũng đã chứng thực được lời nói của cô Kiếm Vân, Ninh Xuyên, lá liễu vàng phấp phới kia có quan hệ với 9 đại giáo chủ này. Hừ, người của Minh Thổ hừ lạnh, không thèm để ý. Di dân tiên cổ, các ngươi nên biết điều một chút thì sẽ bình an vô sự, nếu như ngăn cản thì chính là khai chiến với 3.000 châu thượng giới này đó. Cốc chủ của kiếm cốc nói. Các ngươi tốt nhất lui ra đi, muốn là địch với chúng ta hả? Cường giả của thần miếu cũng trầm giọng nói. Đám các ngươi có thể đại biểu cho cả 3.000 châu thượng giới à? Kim sĩ đại bằng quát lên. Thanh thiên bằng cũng giang cánh gật gật đầu, nguyện cùng tiến cùng lùi với sinh linh bất diệt. Chư vị, đại kiếp nạn đã nổi lên, khói lửa khắp nơi, tốt nhất vẫn nên ngừng chiến đi. Lúc này, nơi phương xa chợt vang lên giọng nói, đó là một lão quy trắng như tuyết. Mà lúc này, giáo chủ của Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo cũng đã xuất hiện đứng cách đó không xa. Việc đã tới nước này nên các bá chủ đỉnh cấp đều đã tới, tình hình càng ngày càng phức tạp, có người hy vọng sẽ ngừng chiến thế nhưng cũng có người nổi đầy địch ý. Ha ha, tới 9 vị giáo chủ và lấy ra một đoạn cây mà muốn chúng ta cho qua, hôm nay phải có một lời giải thích rõ ràng, không thể dễ dàng như vậy được, chủ nhân Thiên Quốc nói. Chính xác, tất cả đều do Hoang cả, đương nhiên phải có cái mà bàn giao chứ, Minh chủ nói, sương mù tử vong lượn lờ, sát khí cuồn cuộn. Đời sau tội huyết phải chết, cốc chủ của kiếm cốc nói thẳng. Thừng. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người muốn giết chết Tề Đạo Lâm và sinh linh bất diệt hơn nữa. Nhưng vào lúc này thì sinh linh bất diệt nở nụ cười và đầy ngông cuồng, nói, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta. Vừa nãy chúng ta đã không sợ rồi, giờ lại có thêm vài vị đạo hữu nữa thì lại phải sợ à, Tề Đạo Lâm cũng la lớn. Sinh linh bất diệt xuất kích. Lần nữa giao thủ với đám giáo chủ kia. Lúc này áp lực của hắn đã giảm mạnh, dù sao thì Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Thiên Bằng cùng với 9 vị giáo chủ của Di Địa Tiên Cổ Giá Lâm, tất cả đều đứng về phe bọn hắn. Đột nhiên, trời long đất lở, ma khốc thần gào, thế gian tựa như sụp đổ. Cách đó không xa, tòa tiên điện kia rung lắc tỏa ra điềm lành. Tất cả mọi người đều biết, chí tôn đời thứ nhất của tiên điện đã thức tỉnh, lần nữa muốn hiện ra trên đời này. Ha ha, bất diệt, dân bản địa của tiên cổ, ta sẽ trấn áp toàn bộ, lời nói đầy già nua từ trong tiên điện truyền ra ngoài, sau khi người kia thức tỉnh thì lại ngang ngược như thế, lời nói của hắn chấn động bốn phía. Cũng trong lúc đó, ánh mắt tựa như hai tia chớp đầy lạnh lẽo từ trong cung điện quét tới, hắn nhìn về phía Tề Đạo Lâm và còn có cả Thạch Hạo, nói, đạo tràng chí tôn, sẽ tan thành mây khói. Chủ nhân tiên điện đã thức tỉnh, thật sự là một việc trọng đại. Đã thế thì cũng nên trấn áp toàn bộ tội huyết nhất mạch thôi, cốc chủ của kiếm cốc nói rồi nâng kiếm ép về trước. Ta mà sợ chắc, cứ tới đây đi, sinh linh bất diệt hét lớn. Lão Phu, nếu như thức tỉnh, lần nữa xuất hiện trên cõi đời này thì tự nhiên sẽ trấn áp toàn bộ. Bên trong tiên điện đồng kia truyền ra tiếng nói già nua. Đồng thời, cả tòa tiên điện đồng này rung lắc rồi nhanh chóng lao nhanh tới. Khí lành dâng trào, tiên quang cuồn cuộn. Cảnh tượng đầy kinh người, hắn muốn tiêu diệt sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm, Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, một cành liễu màu vàng vọt tới chiến đấu với tòa tiên điện đồng này. Ta tới, cốc chủ của kiếm cốc, còn có cả giáo chủ của Tây Phương giáo cũng công kích về phía cây liễu này. Xoẹt, tựa như ánh sáng phi tiên, xa xa một bóng người với bộ áo trắng xuất hiện. Hắn tới từ sâu trong khu không người đầy rộng lớn kia, xung quanh là 3.000 chùm sáng. Đó là từng thế giới này tới thế giới khác. Có rất nhiều cổ quốc bồng bềnh, chư thiên thần ma cúi chào. Keng, nó duỗi ra một tay, từ xa vỗ lên trên tòa tiên điện đồng kia khiến thứ này bay ngược ra sau. Cũng trong lúc đó, nó vẫy tay thu nhỏ lại cành liễu màu vàng kia, hóa thành một đoạn cây nhỏ nằm trong tay mình. Tiếp đó nó quét khẽ, cốc chủ của kiếm cốc hét thảm, thần kiếm trong tay hắn bị bẻ gãy, cả người toàn là máu bay ngược sang ngang. Liễu thần, Thạch Hạo sợ hãi kêu lên. Đây không phải là một cành cây của nó, mà chính là liễu thần thật sự. Xoẹt, rất nhiều cành cây màu vàng lao tới. Nó tựa như là từng sợ xích thần trật tự nhằm về phía giáo chủ của Tây Phương giáo. Phụt, kết quả, chỉ trong nháy mắt ngàn tay của giáo chủ Tây Phương giáo đã bị mấy cành cây vàng đâm thủng, bị chém đứt không? Ít, tình cảnh này khiến mọi người sợ hãi, tiên điện đồng rung lắc dữ dội, dáng lần lần nữa dâng lên và không ngừng lao tới. Bong. Bóng người mặc bạch y vỗ ra một chưởng đánh văng khiến tòa tiên điện này lao mạnh xuống mặt đất. Liễu thần, lần này thì đúng là nó rồi. Nó từ sâu trong khu không người rộng lớn kia bay ra ngoài, áo trắng phần phật, phong hoa tuyệt đại. Đây chính là liễu thần, vừa mới xuất hiện thì đã thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Một chưởng liền đánh bay điện đồng cổ xưa kia và kích thương những giáo chủ khác. Tòa điện đồng bị một chưởng đánh văng xuống mặt đất, Dù cách rất xa thế nhưng những ngọn núi lớn cũng bị chấn cho sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi. Mà khi tòa điện đồng này rơi xuống thì những ngọn núi gần đó đều nổ tung, cây cỏ hóa thành bột mịn, hư không đều nổ nát, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Nên biết, thứ này là một trong thập đại binh khí của thượng giới, nhìn thì như một tòa cổ điện thế nhưng lại là một món vũ khí. Vùng núi đó sụp lún, khi nó rơi xuống thì không một thứ nào có thể ngăn cản, tựa như là một ngôi sao lớn từ vực ngoại đang lao xuống vậy. Tình cảnh này tựa như trời long đất lở, bụi mù cuốn tới trời cao đánh tan mây xanh. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, chỉ một tòa điện đồng rớt xuống mà còn hãi hùng và ác liệt hơn sự thảo phạt của rất nhiều giáo chủ. Nên biết, nơi đây có bố trí rất nhiều đại trận, phải tới mấy chục tầng, tất cả đều do giáo chủ bố trí thế nhưng hiện giờ đều bị xuyên thủng. Điện đồng lún sâu vào trong mặt đất, phá hủy hàng loạt cốt văn, nó tạo nên một vực sâu to lớn sâu không thấy đáy, vô cùng đáng sợ. Đây chỉ mới giao thủ, chỉ là đòn thứ nhất mà đã có tình cảnh như vậy rồi, khiến cho cao thủ khắp nơi đều chấn kinh, trong mắt tràn ngập những phù văn lấp lánh nhìn chằm chằm nơi đó. Dù gì cũng là chí tôn của tiên điện, chứng kiến sự hưng khỏi của một vương triều, hưng suy của đế tộc, siêu nhiên ở bên trên, ở thượng giới này được mệnh danh là truyền kỳ cổ xưa bất bại. Nhiều người thì thầm đầy sợ hãi. Chí tôn của tiên điện có rất nhiều truyền thuyết vô địch, chỉ vừa mới thức tỉnh thì đã gặp phải một đối thủ đầy ngang ngược như vậy, chỉ một chưởng đánh cho tòa điện đồng của giáo này đi sâu vào trong lòng đất. Bức tranh này sẽ đặc sắc tới mức nào, nơi đó, một người với thân áo trắng hoàn mỹ và siêu nhiên, từng làn xương trắng quấn quanh, bên cạnh có 3.000 điểm sáng tương ứng với 3.000 thế giới, mỗi điểm sáng đều là một vùng thế giới, ẩn chứa đông đảo cổ quốc, nơi đó có không biết bao nhiêu là ma thần không ngừng quỳ lạy, tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra ngoài. Chư thiên vạn giới, vô số thần ma quỳ lạy kính bái, hình ảnh chân thực như vậy đủ khiến cả vạn cổ chấn động, là một cảnh tượng kỳ dị không cách nào tưởng tượng ra được. Một bên khác, cốc chủ của tiên cốc chợt khựng người, kiếm gãy nắm chặt trong tay, khóe miệng ứa máu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn là ai? Là giáo chủ một phương ở 3.000 châu, được mệnh danh là bá chủ thượng giới thế nhưng lại bị người khác ngăn cản, chỉ vừa mới giao thủ mà đã bị thương như vậy rồi. Xét về khía cạnh những nhân vật như vậy, thì kết quả này vô cùng nhục nhã, ở trong dòng sông sinh mệnh dài đằng đẵng của mình thì hắn chưa hề bị một ai kích thương dễ dàng như vậy. Hai tay của vị giáo chủ Tây Phương giáo chập lại hình thành nên chữ thập, miệng không ngừng tụng chân ngôn nhằm ổn định lại trượng lục kim thân của mình, gắng gượng không cho cơ thể lùi lại nữa thế nhưng pháp tướng cũng bị đánh tan. Ngay khi vừa nãy, hắn hóa thành cổ tăng ngàn tay, vận dụng một pháp môn cực đạo hơn một kỷ nguyên trước tăng Phật, thế nhưng vẫn phải gánh chịu thiệt thòi lớn. Cũng may là pháp tướng chứ không phải là chân thân, bản thể cũng không có bị đánh nát, chỉ là hơn ngàn ngàn cánh tay vàng óng được ngưng tụ từ pháp lực đã bị đoạn đi một ít. Dù vậy cũng đủ làm cho giáo chủ của Tây Phương giáo giật mình. Bởi vì, mấy năm trước hắn từng giao thủ với Liễu Thần ở hạ giới, lúc đó đối phương cũng không có quá mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ có mấy năm mà đã tiến bộ lớn như vậy. Xem ra đồn đại là sự thật rồi. Rất có thể nó chính là sinh linh vô thượng còn sót lại và có quan hệ với hơn kỷ nguyên trước. Giáo chủ của Tây Phương giáo thì thầm, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Liễu Thần, người đã trở về ư? Thạch Hạo hét lớn. Hắn vô cùng kích động, nỗi lòng tựa như đại dương đang dập dềnh khó mà kiềm chế được. Từ biệt đã mấy năm, hắn không bao giờ quên. Chính vì có Liễu Thần nên Thạch Hạo mới có thành tựu như bây giờ. Năm đó lúc đại hoang náo loạn thì Liễu Thần đang lúc suy yếu đã cứu lấy cả Thạch Thôn. Khi Thạch Hạo còn bé, tuy rằng Liễu Thần không hề truyền cho hắn đại pháp nào cả, thế nhưng lại chỉ dẫn cho hắn một con đường, để hắn nhìn thấy được một mảnh thiên địa bao la rộng lớn hơn. Thạch Hạo không bao giờ quên, mục tiêu mà hắn luôn đặt ra chính là, sẽ có một ngày chính bản thân hắn sẽ xông thẳng vào thế giới của Liễu Thần. Đi theo nó chinh chiến khắp nơi. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi Liễu Thần bước vào cánh cửa kia thì sẽ không thể đi ra ngoài nữa, chỉ có thể chờ khi nào mình đủ mạnh thì mới đi tìm hiểu. Hôm nay lại nhìn thấy nên khiến người vừa sợ mà lại vừa vui. Liễu Thần ngoái đầu lại, cơ thể hình người, xương trắng lượn lờ không cách nào nhìn rõ được, ngay cả dùng thiên nhãn mà cũng không thể xuyên thấu. Nhưng Thạch Hạo lại có cảm giác nó đang mỉm cười với mình. Là Liễu Thần chân chính đã trở về rồi sao? Hay là một người khác? Thạch Hạo thì thầm, hắn đứng ở nơi xa nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng chờ đại chiến kết thúc. Hắn luôn luôn có lòng tin ở Liễu Thần, ở quá khứ hay là tới hiện tại hoặc là trong tương lai, tựa hồ không có việc gì là Liễu Thần không làm được, đánh đâu thắng đó, tiếng leng keng điếc tai, bên dưới vực sâu đen ngòm kia có một tòa điện động dính đầy rỉ xanh đang bùng phát ra hào quang rực rỡ, tựa như là một món tiên khí phủ đầy bụi bặm đang thức tỉnh, uy thế không cách gì sánh được. Nó bay vút từ dưới vực sâu lên, từ sâu trong địa quật đen ngòm lao tút lên trời xanh. Thế gian vẫn có lời đồn rằng, đây chính là một bảo cụ tiên đạo, mặc dù giống với một tòa kiến trúc thế nhưng lại là một món chí bảo không cách nào tưởng tượng nổi. Nghe đồn, nó xếp hạng khá cao ở trong thập đại binh khí ở 3.000 châu. Thậm chí, còn có truyền thuyết nói rằng, nó tương tự như tam thế đồng quan, lai lịch tới kinh người, có quan hệ với hơn kỷ nguyên trước. Dầm, tòa điện thờ bằng đồng phát sáng lơ lửng trên mặt đất, khí hỗn độn lan tỏa, dáng lành càng ngày càng đậm, những gì xét xanh lục cổ xưa khó có thể che giấu được sự thần bí và bất phàm của nó. Ở trên điện đồng hiện lên rất nhiều vết tích trông rất sống động, cây cỏ trùng thú, cổ cầm man thần, nhật nguyệt ngân hà, không hề thiếu thứ gì cả, tất cả đều đi kèm theo sương mù. Cây liễu, người còn sống, bên trong điện đồng truyền ra một giọng già nua mang theo uy nghiêm và cũng có chút tàn nhẫn. Tiếng nói của lão chấn cho hư không vặn vẹo, núi sông nứt thành bốn mảnh. Đây chính là tinh lực của một đời chí tôn đang khuếch tán, là sóng âm bình thường của lão mà đã tạo thành tình cảnh như vậy rồi. Đừng nói là những người khác, dù là các lộ giáo chủ cũng giật nảy trong lòng, lão già kia quá mạnh mẽ, vô cùng lợi hại. Tiên căn còn sót lại và sống tới tận đời này, thế nhưng giờ đã không phải là kỷ nguyên của ngươi nữa rồi, mãi mãi sẽ không đạt tới đỉnh cao, bên trong điện đồng lại truyền tới tiếng già nua kia. Chư vị, cùng nhau tiến lên chém bay cái gốc cây này với ta nào, cốc chủ của kiếm cốc nói. Chính xác, chúng ta nhiều người như thế thì làm sao lại sợ một người được chứ? Phải chết, môn chủ của yêu long đạo môn quát lên, thân rồng khổng lồ uốn lượn vắt ngang trên trời cao. Cứ thế rời đi đi, ta không muốn ra tay đâu. Liễu thần mở lời nhìn. Chằm chằm những người này, để cho bọn họ rời đi. Nhưng mà, nó cũng không hề nhìn về phía yêu long đạo môn hay là đám tiên cổ. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không buồn không vui thế nhưng lại khiến người khác sợ hãi kiêng dè. Việc này làm cho nhiều người giật mình, càng làm cho bọn họ tăng thêm vẻ nghiêm nghị. Có thể, chúng ta sẽ đi thế nhưng lại muốn tên hậu nhân tội huyết này lưu lại, còn có dư nghiệt của cung điện chí tôn Tề Đạo Lâm cũng phải bàn giao thứ gì đó cho chúng ta. Chủ nhân của La Phù Chân Cốc nói, tới giờ phút này thì cũng không thể buông dễ dàng được, hắn hy vọng các giáo sẽ cùng nhau liên thủ đánh chết cường địch. Nếu bỏ qua ngày hôm nay thì rất khó có cơ hội như này nữa, bởi vì cường giả khắp nơi đã tụ lại hết, đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với gốc cây này cả sinh linh bất diệt nữa. Vậy là, không giao thiếu niên kia thì sẽ không chịu lui bước, lời nói của Liễu Thần vẫn nhẹ nhàng như trước. Trước giờ cũng không có một ai có thể yêu cầu lão hủ làm bất cứ việc gì, ta thích làm gì thì làm nấy, suy nghĩ của ta há có thể bị ràng buộc, ông lão trong điện đồng lạnh lẽo nói. Tiền bối đã muốn động thủ thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ đứng sau, sẽ cùng tiến lên cùng tiền bối, chém chết cái cây này, có giáo chủ lên tiếng. Mà lúc này, đám môn chủ của kiếm cốc, yêu long đạo môn cũng tiến lên trước và thủ thế quần công giết chết Liễu Thần. Chính xác, phải có một trận chiến, bất kể là ai tới thì cũng khó mà rời khỏi đây được, Thái Dương thần đằng từng bị Liễu Thần chặt đứt nửa đoạn thần đằng nên vô cùng đại hận. Thiếu niên này ngươi cứu không được đâu. Chúng ta muốn hắn phải ở lại, là đại biểu cho quyết định của cả 3.000 châu, một mình ngươi thì không cách nào thay đổi được gì cả, có người khác hùa theo. Liễu thần nở nụ cười thế nhưng lại có chút lạnh lẽo, nói, uy phong của các ngươi lớn thật, lại muốn chém tận giết tuyệt một thiếu niên như vậy, không hề có ý định buông tha, nếu như vậy cũng không cần phải nói làm gì nữa, chiến thôi, ha ha, ngươi cho rằng đây là nơi nào, trước nay chưa một ai dám làm địch với giáo chủ khắp nơi như vậy. Nếu như ngươi muốn làm việc nghịch thiên thì tốt nhất nên đi chết cho rồi, người của Hỏa Vân Động nói. Giết, minh chủ rất thẳng thắn, cứ thế mở miệng nói. Thiếu niên kia hẳn phải chết, hắn đã giết nhân kiệt của thiên quốc, ta sẽ không bao giờ cho qua, phó giáo chủ thiên quốc cũng lên tiếng. Vậy thì cứ lăn lại đây chịu chết đi, sinh linh bất diệt hét lớn, hắn cũng di chuyển giao chiến với những người kia. Giết, đại chiến bùng phát, tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay, xuất ra bảo thuật. Chỉ trong nháy mắt thì thời gian như hỗn loạn, thiên địa như vừa mới hình thành, nơi đây như muốn nổ tung. sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm, đều toàn lực đối kháng. Nhưng mà, nơi kịch liệt nhất vẫn là chỗ Liễu Thần. Lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có máu tê bắn lên rất cao rồi. Keng, Chí Bảo Điện đồng thượng giới phát sáng chấn áp lấy Liễu Thần. Những người khác cũng điên cuồng xuất thủ, không ai bảo lưu. Gì nữa, vận dụng tới thần thông mạnh mẽ nhất của đời này. Chỉ là, tiên điện phát sáng kia không cách nào thương tổn tới Liễu Thần. Lúc nó hạ xuống trên đỉnh đầu của Liễu Thần thì liền bị cố định. Xẹt, một vệt kim quang lao ra. Một cành liễu cũng không phải rất to thế nhưng ngay lập tức xuyên thủng hư không, lao thẳng tới trước mặt của cốc chủ kiếm cốc. Keng, lần này, cốc chủ kiếm cốc phát ra một chiêu kiếm đủ để quét sạch nhật nguyệt tinh thần. Lúc ánh kiếm này sộc thẳng lên trời cao thì cả bầu trời đều bị cắt đứt. Thế nhưng, cành liễu vẫn chẳng hề hấn gì, tuy rằng tia lửa tung tóe thế nhưng vẫn có thể chặn đứng chiêu kiếm này. Với lại, cành cây vàng này tựa như xích thần không ngừng đâm thủng những thứ ngăn cản rồi vọt tới phụ cận của hắn. Cành vàng cuộn lại rồi quất nát thanh kiếm gãy trong tay người này. Những bột phấn kim loại bay tứ tung. Tiếp theo, cành này đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Ghim chặt hắn ở trong hư không. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh. Mạnh như cốc chủ của kiếm cốc, thân là giáo chủ một phương thế nhưng lại không cách nào ngăn cản nổi. Phù văn hộ thể đều bị đánh tan và bay ngược ra sau. Đương nhiên, tuy hắn bị ghim trong hư không thế nhưng vẫn ra sức lùi lại, thân thể chảy đầy máu tươi. Phụt, tiếp đó, cành vàng khẽ chấn động, cả người cốc chủ của kiếm cốc đều nổ tung, hóa thành xương máu trong hư không. Việc này làm tất cả mọi người sợ hãi, quá nhanh, xoẹt, lại thêm một cành vàng to bằng cổ tay xông thẳng vào trong hư không, nó xuyên thủng hàng loạt cốt văn. Một vị cường giả của Minh Thổ chợt hét thảm, thành lưỡi hái tử thần trong tay liền nổ tung. Tiếp đó, bụp một tiếng, mi tâm của hắn bị cành vàng xuyên thủng, nguyên thần diệt vong, cứ thế mất mạng. Ầm ầm ầm, giữa trời cao, tòa điện đồng kia chấn động rồi ép mai xuống dưới, thứ này mang theo phù văn ngập trời cùng với khí tức tiên đạo. Mà lúc này, thân thể Liễu Thần vẫn bất động thế nhưng sau lưng lại lao vút lên cả trăm nghìn cành liễu vàng, tất cả hóa thành những sợi xích thần trật tự đỡ lấy điện đồng cổ kia. Tiếp đó, nó hét lớn một tiếng rồi chặn đứng tòa miếu thờ này. Đồng thời dùng cành cây trói chặt thứ này lại. Ầm, trăm ngàn cành liễu quấn quanh lấy điện đồng tựa như là một cái búa không ngừng quay tròn rồi ném về trước. Tất cả mọi người đều biến sắc, đây chính là chí bảo thượng giới thế nhưng lại sử dụng như vậy. Bụp, trước tiên, một giáo chủ của đằng xà tộc bị đập nát, mất mạng ngay đương trường. Mạnh như cốc chủ kiếm cốc, tung hoành một đời, đạt tới kiếm đạo cực cảnh thế nhưng vẫn bị chấn cho nổ tung, vĩnh viễn nằm lại nơi này. Tàn nhẫn mạnh mẽ như giáo chủ đằng xà tộc, khi đối diện với những đối thủ khác thì đánh đâu thắng đó, ấy vậy giờ khác này cũng bị giết chết, thân thể hóa thành thịt nát. Lần lượt các nhân vật như vậy bỏ mạng thì làm sao không khiến người khác sợ hãi, sao không thu hút sự chú ý của người khác chứ? Rất nhiều người đâm ra sợ hãi, sự mạnh mẽ của Liễu Thần khiến cho các giáo chủ khi đối diện chợt nao núng. Việc này quá đáng sợ, dù gì cũng là bá chủ một phương, là nhân vật ngất trời. Sinh sống vô tận năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu cuộc rèn luyện trong lửa và máu, là đại nhân vật thật sự. Nhưng mà, Liễu Thần giết bọn họ chẳng hề chút khó khăn gì, cũng không có đánh đổi bất cứ giá nào, chỉ là cứ thế giết chết, sạch sẽ và gọn gàng, làm người khác sợ hãi. Bạch y tuyệt thế, Liễu Thần đứng yên nơi đó, 3.000 thế giới hóa thành 3.000 chùm sáng xoay tròn xung quanh nó, trong mỗi thế giới này mọi người đều có thể thấy được những cảnh vật. Những vị tiên cầu khẩn, thần ma quỳ bái, vạn linh thờ cúng, thần bí và siêu nhiên. Tiền bối của tiên điện, xin hãy áp chế nó, có người hét lớn. Liễu Thần nắm chặt điện đồng rồi xoay tít như trở thành vũ khí của mình, thành ra đã tạo nên uy hiếp vô cùng to lớn cho nơi này. Những luồng ánh sáng hỗn độn, những gợn sóng chí cường lan tỏa bao phủ tứ phương. Lấy nó làm trung tâm, nơi đây hình thành nên một khu vực bị ngăn cấm. Lại có một nhân vật mạnh mẽ bị nện thành bánh thịt, chấn, bên trong điện đồng truyền tới giọng nói già nua, cả tòa điện động cuộn trào ánh xanh lục, toàn bộ dì đồng xanh đều tỏa ra phù văn kỳ dị rồi hóa thành từng luồng sức mạnh khó tả nhằm về Liễu Thần. Đột nhiên, âm thanh vô cùng lớn lao vang lên tựa như là vũ trụ sơ khai, lại tựa như vạn vật vừa mới hình thành, vô cùng to lớn tựa như có thể chiếu sáng vĩnh hằng tiên đạo. 3.000 chùm sáng đang bồng bềnh quanh Liễu Thần tựa như bốc cháy. Vẻ sáng rực càng ngày càng tăng, như là đang khai thiên tích địa. Tòa điện đồng kia bị ngăn cản, ánh sáng bị cuốn ngược lại khiến nó vang lên những tiếng ong ong, đã bị Liễu Thần dùng pháp lực mạnh mẽ áp chế hoàn toàn, phong ấn chặt binh khí này. Ầm, tiếp đó, Liễu Thần phát sáng, xung quanh bay vút lên vô số cành liễu vàng, tất cả tiếp tục quấn chặt lấy tiên điện này khiến ánh sáng của nó càng thêm ảm đạm, những gợn sóng vừa mới tản ra lúc nãy dần yếu đi rất nhiều. Giết, bên cạnh, những người khác cũng đã xuất thủ, mỗi người đều công kích về phía Liễu Thần, bọn họ đều biết, cây thần thụ này vô cùng siêu phàm, không chỉ một mình là có thể địch được. Liễu Thần hét lên một tiếng, những cành liễu vàng phát sáng càng quấn chặt lấy điện đồng hơn. Tiếp đó nhấc bổng nó lên rồi nện mạnh về đám giáo chủ đang từ khắp nơi xông lại này. Cảnh tượng này rất kinh người, điện đồng hóa thành một chiếc búa lớn đập nát hư không, hoàn toàn bùng phát ra thần uy vô tận, không ai có thể cản nổi. Điện đồng này là chí bảo thượng giới thế nhưng giờ lại bị Liễu Thần sử dụng như là vũ khí của mình, phát ra uy năng kinh khủng vô cùng, khiến người người khiếp sợ. Chặn cái cây liễu này lại, điện đồng là pháp khí cỡ nào chứ? Hiện giờ cây liễu này đang chịu phải áp lực cực lớn, chúng ta chỉ cần cố gắng ngăn cản thì chắc chắn nó sẽ gặp nạn ngay. Một con thú mắt vàng lớn tiếng nói, phải cố gắng giúp chí tôn của tiên điện để tranh thủ thời gian khống chế lấy bảo cụ này, rồi tiêu diệt tinh lực và đạo hạnh của Liễu Thần. Vù vù, kết quả, con thú mắt vàng kia lời vừa dứt thì tiên điện bằng đồng tiền hạ xuống. Liễu Thần có thể chống lại chí bảo này và có thể múa máy nó khắp nơi, không có nghĩa là những người khác cũng có thể chống lại. Đây là một thứ tiên đạo cổ xưa. Thú mắt vàng hét thảm, những chiếc vảy cả người mở rộng, ra sức gào thét, nó cảm thấy lực nặng như núi, xương cốt toàn thân đều muốn gãy nát, không cách nào chịu đựng nổi. Điện đồng từ trên trời giáng xuống này không ngừng lưu truyền phù văn, giam cầm lại hư không. Thú mắt vàng thân là tộc trưởng của một bộ tộc thế nhưng lúc này cũng khó mà dãy giụa được, bị khóa chặt nơi đó. A, thú mắt vàng hét thảm, vô cùng không cam lòng, không ngừng gào thét chửi rủa trời cao. Ầm, đáng tiếc, nó cũng chỉ có thể phát ra tiếng thét cuối cùng này mà thôi. Tiếp đó khi điện đồng đập chúng thì bảo quang lưu truyền, thân thể của nó liền chia năm xẻ bảy và nổ tung. Lại một vị giáo chủ ra đi, nằm yên nơi này. Chư vị, không nên lùi bước, nó cũng chỉ có một người thì có thể nghịch thiên được ư, lúc này cũng chỉ là phong độ nhất thời mà thôi. Có người hét lớn thúc giục. Tiếp đó một nhóm người mắt sáng rực rồi tiếp tục xuất thủ, lấy ra hàng loạt bảo cụ. Keng, điện đồng phát sáng, dưới sự điều khiển của Liễu Thần thì không ngừng va chạm với các bảo cụ khác, kết quả những thứ này đều vỡ nát, một vài số trong đó còn nổ tung. Làm sao có thể so được với điện đồng chứ, đây chính là một trong thập đại binh khí ở thượng giới. Gào, một con thiên hạt hét lớn rồi hóa thành bản thể để chống đỡ điện đồng đang từ trên trời cao giáng xuống kia. Nó vận dụng tốc độ cực hạn hòng né tránh món pháp khí này. Nhưng, Liễu Thần đã khóa chặt và không cho nó bất cứ cơ hội này, tựa như là hình với bóng, miếu thờ cổ bằng đồng kia mạnh mẽ nện mạnh xuống. Keng, thiên hạt liều mạng, chiếc đuôi bò cạp đỏ tươi ở phía sau đâm mạnh tới để ngăn cản lại điện đồng. Thế nhưng sát theo đó là vẻ mặt đầy thê thảm, đuôi của con thiên hạt này dạn nứt rồi nổ tung, cơ bản không cách nào ngăn cản được tòa tiên điện bằng đồng này. Bụp, giáo chủ thiên hạt chết thảm, hình thể đều nát bấy, hóa thành một chùm mưa máu, lại một vị cường giả ra đi. Vào lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi, mới được bao lâu chứ? Sau khi Liễu Thần giá lâm thì đã giết rất nhiều giáo chủ nơi này, khiến quần hùng kinh sợ, cả đám người run rẩy. Còn đánh nữa ư, ai có thể áp chế được nó, chuyện này thật khó giải quyết, tiền. Bối của tiên điện, đây chính là pháp khí của người, xin hãy lấy lại. Cốc chủ của La Phù Chân Cốc hô lớn. Những người khác tuy rằng không có biểu hiện gì đặc biệt thế nhưng lại rất không vừa lòng. Chí tôn của tiên điện mạnh tới giường nào chứ? Ấy vậy hôm nay lại không cách nào thể hiện ra thủ đoạn vô địch của mình. Tựa như bị người khác lợi dụng vũ khí của chính mình để đại khai sát giới nơi này. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng vội. Chí tôn của tiên điện lên tiếng. Hiển nhiên lão cũng rất tức giận. Từ đầu cho tới giờ lão vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Chí bảo của mình lại bị người khác sử dụng. Ồ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, những gì xét trên điện đồng này bóc ra rồi hóa thành một làn mưa ánh sáng xanh lục kỳ dị không ngừng tán loạn trong hư không, nhấn chìm Liễu Thần ở nơi đó. Đặc biệt, những cành liễu vàng quấn chặt trên điện rồng sớm đã xuất hiện những lốm đốm xanh lực tựa như gặp phải sâu bệnh, trông có vẻ già yếu bệnh tật. Nguyền rủa, có người sợ hãi nhanh chóng lùi về sau. Tất cả đều dùng hết khả năng để tránh né, ai nấy cũng sợ sẽ dính lên trên người mình. Đây chính là dị đồng nguyền rủa của tiên điện, thứ này cay độc vô cùng, một khi phạm phải thì rất khó thoát khỏi, sẽ uy hiếp tới đạo quả của một đời. Năm đó lúc Thạch Hạo ở hạ giới từng bị một miếng dị đồng bắn trúng, cuối cùng là phải bỏ mạng và mai táng ở dưới đất tối cả năm trời mới hồi phục lại được. Có thể tưởng tượng được, loại dị đồng này đáng sợ tới cỡ nào. Hiện giờ, cả trời đều là mưa ánh sáng xanh lục không ngừng bao phủ lấy liễu thần và ăn mòn cành vàng của nó, tựa như là một loại tuyệt sát vậy. Nên biết, hiện người triển khai thứ nguyền rủa này không phải là lão nô bộc năm đó mà Thạch Hạo gặp phải, mà chính là chí tôn đời thứ nhất của giáo này. Loạt soạt, quả nhiên, những cành vàng kia nhả ra điện đồng và như hơi vô lực, mà món pháp khí kia lại nhanh chóng vọt lên, thoát khỏi sự trói buộc. Lúc này, một số cành vàng của liễu thần trở nên uể oải, bên trên những phiến lá tràn ngập những lốm đốm như bị ánh mặt trời đốt cháy trở nên khô vàng gần như héo úa. Điện đồng nhanh chóng thoát ly khỏi khống chế của liễu thần. Lúc này, từ bên trong không ngừng lao ra vô số phù văn, chí tôn của tiên điện đã xuất thủ. Có thể thấy được, bên trong có một bóng người cổ xưa đang khoanh chân xếp bằng và không ngừng kết ấn. Một hình ảnh nhân tiên to lớn xuất hiện ở sau lưng rồi tiếp đó lao nhanh ra khỏi cổ điện, tiêu diệt thẳng về phía liễu thần. Lúc này, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Chí tôn tiên điện đã sống qua vô tận năm tháng, rốt cuộc lần nữa lại ra tay, hiển hóa ra đại uy năng không gì sánh được. Liễu thần, Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên, vô cùng lo lắng cho nó, bởi vì liễu thần tựa như chúng phải nguyền rủa, tình trạng có vẻ không ổn lắm. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, liễu thần với thân bạch y phóng ra từng làn sương mù, lập tức nơi đó trở nên mơ hồ rồi những cành vàng kia khẽ lắc lư, chùm sáng cuộn trào. Những vệt lốm đốm trên khắp cành lá, tựa như nước đang chảy, bắt đầu hội tụ và chảy về một cành duy nhất. Cuối cùng, hết thảy những nguyền rủa đều tập trung vào một cành cây. Tiếp đó cành vàng này hóa thành màu xanh lục, vô cùng kỳ lạ. Cành cây này bắt đầu cháy hừng hực rồi nổ tung, cứ thế hóa giải nguyền rủa. Mọi người ngây dại, nguyền rủa này rất khó để hóa giải. Từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người có thể sống sót thế nhưng liễu thần lại dễ dàng phá giải như thế. Nói đúng ra, nguyền rủa nhập thể thì sẽ không ngừng lan tràn ra toàn thân, không hề di chuyển ngược lại. Ấy vậy, nó có thể cưỡng ép về một chỗ rồi chỉ cần hủy đi một cành là có thể tiêu trừ đi nguyền rủa. Liễu thần đứng nơi đó, đối diện với nhân tiên, lúc này đánh ra một trường, tiếng ầm ầm vang vọng, cả vùng trời nơi đây rung bần bật không thôi. Nhân tiên mờ ảo rồi tan biết. Một lát sau, liễu thần giết thẳng tới trước điện đồng, lần này cũng không dùng phương pháp đoạt lấy pháp khí này nữa, bởi vì dù sao binh khí này cũng là của người khác, và lại cũng là thứ của tiên đạo nên rất khó nắm giữ hoàn toàn. Liễu thần muốn tiến thẳng vào trong điện đồng này, giết thẳng tới chí tôn tiên điện, cảnh tượng này khiến nhiều người rợn tóc gáy. Việc này quá ngông nghênh và nghịch thiên mà, lại dám xông thẳng vào trong bảo cụ của người khác, chư vị. Không nên trì hoãn nữa, hãy cố gắng giúp đỡ tiền bối của tiên điện chút sức lực, giết chết cây liễu này, chủ nhân của yêu long đạo môn lên tiếng. Tất cả mọi người hợp lực, cùng nhau xung kích về trước. Liễu thần ngoái đầu lại, khí tức toàn thân tăng vọt, từng làn gợn sóng tỏa ra đầy kinh người, hàng trăm cành liễu bay ra cuốn về quần hùng. Trong đó, môn chủ của yêu long đạo môn là người chịu phải áp lực mạnh nhất, bởi vì hơn nửa cành liễu vàng đều nhằm về phía hắn. Gào, một tiếng rồng gầm vang dội cả đất trời, khuấy động cả nơi này. Nó lắc đầy quẫy đuôi cùng với mọi người chống lại cành vàng này, mục đích là trói chặt lại sự công kích của bảo thuật này. Nhưng mà, nó vẫn là người trúng chiêu đầu tiên, hai cái sừng rồng chợt bị cuốn chặt. Mở cho ta, môn chủ của yêu long đạo môn gầm lớn. Đáng tiếc, dù cho vận toàn lực và những người khác cùng nhau liên thủ nhưng vẫn không cách nào phá hủy được cành liễu vàng kia. Thứ này tựa như là thiên đạo vậy. Ken két, cành liễu vàng này quấn chặt khiến cho cả cặp sừng rồng đứt lìa, máu tươi xối xả. Môn chủ của yêu long đạo môn hét thảm, máu tươi đầm đìa cả đầu, sắc mặt trắng bệch, bị thương không hề nhẹ. Nó tưởng rằng thế là đã tránh thoát được mạng thế nhưng mấy cành liễu vàng khác lại tăng tốc quấn chặt lấy thân thể của nó. Không, nó hét thảm. Nhưng, tất cả đều đã chậm. Mặc cho pháp lực của nó có ngất trời tới đâu thì lúc này cũng tựa như con cừu con đang chờ bị làm thịt, khó mà chống lại được. Phụt, cành liễu vàng vẫn quấn chặt khiến cho vảy trên người bong chóc, Thương thế nặng nề không cách nào tưởng tượng nổi. Nguyên thần của nó muốn bỏ chạy, vừa mới lao ra khỏi đầu lâu thì một cành vàng bay. Tới, bụp, xuyên thủng và chết ngay tại hư không. Lại một nhân vật mạnh mẽ chết đi, lại càng khiến người xem sờn cả tóc gáy. Hơn nữa, lúc này Liễu Thần đã bước một chân vào trong điện đồng, gần như đã vào bên trong, nó không hề để ý tới đám quần hùng ở sau, cũng chẳng hề sợ sẽ bị nhốt luôn ở bên trong. Giờ khắc này, nó đang thẳng tiến về phía Chí Tôn Tiên Điện.